xuyên vào hệ thống không có liêm sỉ. Chương 125, giới thiệu tác phẩm mới có liên quan. Gocchuyenaudio.com. Vốn là định viết phiên ngoại nhưng viết xong thấy là couple này càng viết càng dài càng rắc rối nên cho làm văn dài luôn, chuẩn bị đăng lên trong thời gian chờ duyệt, mọi người nhớ ủng hộ nhé. Tác phẩm: trùng sinh xuyên vào nhân vật tự ngược ngựa đực văn. Thể loại: đam mỹ, ngược, hài, thân ngược, hứa, tâm, cao hát, cổ trang, tu tiên, niên hạ. Dương quang thụ ích, lãnh khốc, vô tình công. Sinh tử văn: couple thích tự minh ích mộ diễm. Chuyện liên quan: xuyên vào hệ thống không có liêm sỉ. Nội dung: Thượng Diễm là một giáo viên dạy thể dục nhưng hắn lại là một siêu trạch nam kim luôn trai tân đã sắp sửa 30 tuổi. Hắn ngoài việc đi dạy phải ra ngoài thì hầu hết thời gian đều chết dí ở trong nhà đọc sách ít. Trong một lần dạy học hôm đó hắn dạy là môn nhảy xà cao. Trong lúc nhảy làm mẫu cho học sinh không biết trời xui đất khiến như thế nào dẫm phải dây giày, sau đó gãy cổ chết. Nhưng chết rồi thì thôi đi, hắn lại xui xẻo xuyên vào một quyển ngựa đực đam mỹ văn, hắn còn chưa kịp vui mừng vì được làm con trai của đại thần tiểu thụ mà hắn sùng bái nhất thì đã phát hiện ra bản thân còn có một người con trai. Mà nguyên chủ thì trong lúc khó sinh đã mất trước đó rồi, hắn nghĩ vậy cũng không sao, chỉ là lão công của nguyên chủ này. Lại thù oán nguyên chủ mà cứ mỗi lần y chán ghét hắn là lại lôi hắn ra X, buồn bực lại lôi hắn ra XX, bên ngoài có người gây sự với y thì y lại đem hắn lôi lên giường XXX. Mẹ nó lão công ngươi chỉ mới là trẻ vị thành niên có thể nào sống như một đứa trẻ có được không lúc đó thân thể của nguyên chủ mộ diễm 400 tuổi, lão công của nguyên chủ 13 tuổi, cách chương.